Chỗ nào không đúng? Chương 168, chờ thời. Gocchuyenaudio.com. Nháy mắt nhìn thấy Bạch Ngọc Quyết, Trần Húc Chi đầu tiên là sửng sốt, giây tiếp theo lập tức phản ứng lại. Ánh mắt y trở nên sắc bén mà lạnh thấu xương, thanh âm cũng trầm thấp xuống. Vì sao thứ này ở trên tay ngươi? Hoa Điệt giật mình, hắn nhỏ giọng nói, ta có chút tò mò. Hắn đương nhiên không thể nói là mình khuyến khích Thu Diệp Lạc trộm ra từ chỗ Thu Vũ Lạc. Chỉ có thể hàm hồ nói, ta cùng Thu Diệp Lạc nghiên cứu một chút, phát hiện, lời còn chưa nói xong, liền thấy sư huynh ở trước mặt đột nhiên vung tay lên. Nháy mắt tay áo vung ra, Bạch Ngọc Quyết kia đã bị ném tới trên bàn. Giây tiếp theo Hoa Điệt liền phát hiện mình bay lên. Nga, không xe như là bay lên, mà là bị Trần Húc Chi túm lấy cổ áo trực tiếp chạy ra khỏi Tam Khê Các. Hoa Điệt vẻ mặt mộng bức. Sư huynh, Trần Húc Chi hất đầu một cái. Ngươi câm miệng, Hoa Điệt rụt rụt cổ. Chính là ngốc tử cũng biết hiện tại sư huynh không chọc được. Bất quá Hoa Điệt nghĩ nát óc cũng không biết vì sao Trần Húc Chi lại tức giận. Liền bởi vì hắn lấy đi Bạch Ngọc Quyết từ trong tay Thu Vũ Lạc. Chẳng lẽ sư huynh thật sự thích Thu Vũ Lạc? Trần Húc Chi mặt trầm như nước, bắt lấy Hoa Điệt liền vọt tới Tinh Hải Phong. Liễu Phó Cung Chủ vừa nhìn thấy Trần Húc Chi còn thật cao hứng. À nha sư Điệt, ngươi đã đến rồi. Vừa rồi còn có chuyện quên dặn dò ngươi. Đút sữa cho tiểu oa nhi. Khóe miệng Trần Húc Chi run rẩy, y ném Hoa Điệt đến trước mặt Liễu Phó Cung Chủ. Nhàn nhạt nói, Hoa sư đệ gần đây có thể là chạm vào thứ không sạch sẽ. Phiền ngài hỗ trợ nhìn xem. Hoa Điệt trợn tròn mắt. Cái gì gọi là thứ không sạch sẽ? Liễu Phó Cung Chủ giật mình. Ông đem ánh mắt dừng ở trên người Hoa Điệt. Khẽ nhíu mày. Ta đã biết. Tiểu tử, ngươi lại đây cùng ta. Tốc độ của Liễu Phó Cung Chủ thực nhanh. Không tới một lát ông liền mang theo Hoa Điệt trở lại. Ông nói với Trần Húc Chi. Không thấy có bất luận vấn đề gì. Phòng ngừa vạn nhất ta uy hắn một viên minh tâm đan. Lại dùng minh hồn thuật kiểm tra vài lần. Cho dù có vấn đề cũng nên biến mất. Tâm Trần Húc Chi lúc này mới trở xuống bụng. Y trịnh trọng nói. Đa tạ tiền bối. Liễu Phó Cung Chủ cong môi cười. Ai? Ta vừa rồi nói đến chỗ nào? Sữa của tiểu oa nhi a, ai? Người đừng đi a. Trần Húc Chi lôi kéo Hoa Điệt rời khỏi Tinh Hải Phong. Dọc theo đường đi Hoa Điệt cũng không dám nói một lời. Hắn chưa từng thấy Trần Húc Chi tức giận như vậy. Tới bên ngoài Tam Khê Các, Trần Húc Chi không có đi vào. Y quay đầu nhìn về phía Hoa Điệt. Biết sai ở đâu không? Hoa Điệt thành thành thật thật nói. Không biết. Trần Húc Chi diện vô biểu tình nói. Ta trước đó bố trí sự vụ gì cho ngươi? Hoa Điệt, giúp Hà sư huynh xử lý sự vụ trong tông môn. Trần Húc Chi, vậy ngươi đang làm cái gì? Hoa Điệt giật mình, hắn vội vàng nói. Nhưng mà ta cảm thấy. Ngươi cảm thấy? Trần Húc Chi nhớ tới chuyện Giản Thành bị nhốt ở băng phong địa quật. Trong bụng đều là hỏa. Sư đệ, ngươi cho rằng thực lực của mình cao cường phán đoán không có sai lầm sao? Hoa Điệt lắc đầu. Tất nhiên không. Nếu ngươi cũng biết mình không am hiểu phương diện này, vì sao không tới tìm ta? Chấm. Thanh âm Trần Húc Chi lạnh băng. Ngươi cho rằng, ngươi căn cứ theo phán đoán của mình mà cho rằng, tạo thành cho ta phiền toái lớn như thế nào ngươi có biết không? Hoa Điệt hoàn toàn há hốc mồm. Ta tạo thành phiền toái cho huynh. Trần Húc Chi, ta đưa Ngọc Quyết cho Thu Vũ Lạc tất nhiên là có nguyên nhân. Nàng có thể ứng phó khối Ngọc Quyết kia. Còn ngươi có bản lĩnh gì để ứng phó? Hoa Điệt lập tức luống cuống. Nhưng mà thành hạo hắn. Trần Húc Chi, thành sư đệ là tu sĩ kim đan. Hiện tại hắn thành công rèn luyện đi ra khỏi băng phong địa quật. Đã là tu sĩ nguyên anh giống ta. Chấm chấm, Hoa Điệt trợn mắt há mồm. Cái gì? Hắn thành tu sĩ nguyên anh? Trần Húc Chi nhìn bộ dáng ngây ngốc của Hoa Điệt, hận không thể tát một phát. Sự tình của Thành sư đệ liên quan đến tân bí bên trong tam phong của tông môn. Ngươi vì cái gì cứ một hai phải chen vào? Trần Húc Chi nghĩ cả trăm lần cũng không ra. Vì sao Hoa Điệt lại nhìn chằm chằm vào Giản Thành? Hoa Điệt khô khốc nói. Hắn, huynh có người mình thích. Hắn còn nhét một hài tử cho huynh. Còn gọi là Trần Mộ Thành. Đây không phải là nhục nhã huynh sao? Trần Húc Chi nhịn không được nhắm mắt. Y hít một hơi thật sâu. Sau đó y mở mắt ra. Nỗ lực làm chi ngữ khí của mình ôn hòa. Nói rõ từ đâu. Ngươi vì sao lại có suy nghĩ như vậy? Hoa Điệt gục đầu xuống. Thật cẩn thận nói. Huynh lúc trước ở dược viên không phải là tình thâm nghĩa trọng với vị sư tỷ nào đó sao? Kết quả lại mang về một hài tử. Đứa nhỏ này lại không phải là của huynh. Dù cho hài tử kia có thiên phú. Chờ tới lúc trưởng thành thu vào sơn môn là được. Hà tất huynh phải tự mình mang theo. Cho nên đứa nhỏ này nhất định là người nào đó ép buộc đưa cho huynh. Mấy người trở về cùng huynh kia. Thu Diệp Lạc nói cho ta chuyện của Lý Tu Sĩ với Sầm Kiến Tuyết. Nói tới đây Hoa Điệt còn lòng đầy căm phẫn. Sầm Kiến Tuyết kia rõ ràng là người của Thành Hạo. Lý Tu Sĩ kia chính là nói. Thành Hạo là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Cái gì? Lưu lang, dẹp đi. Hoa Điệt mới không tin một nữ tu hiểu ý lại thích một nam tử bình thường phàm tục. Vài thập niên sau lưu lang kia chính là một nắm đất. Sầm Kiến Tuyết tội gì treo cổ ở trên cái cây kia? Khẳng định chỉ là một tấm mộc. Căn cứ theo ta so sánh. Bao gồm thời gian hủy bỏ lệnh truy nã cùng với thời cơ Thành Hạo xuất hiện. Cơ bản có thể kết luận Thành Hạo kia chính là Giản Thành lúc trước đã chạy trốn. Hoa Điệt lời thề son sắt nói. Ta nói chuyện này cho sư phụ. Sư phụ nói ông sẽ xử lý. Sư huynh, ngươi nhất định bị Thành Hạo kia lừa. Trần Húc Chi xoa xoa huyệt thái dương. Y cảm thấy Hoa Điệt ở phương diện điều tra vẫn là có thiên phú. Nếu không trở lại đưa tiểu tử này điều đến giới luật đường làm mật thám. Ở chủ phong xử lý sự vụ tông môn chính là hoàn toàn lãng phí thiên phú của hắn a. Y duỗi tay. Ngăn chặn bả vai của Hoa Điệt. Ta chỉ giải thích một lần. Sau khi giải thích, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một chút. Không cần đi tìm chuyện mình không gánh vác được. Không đợi Hoa Điệt mở miệng. Trần Húc Chi liền nói. Đầu tiên ta muốn làm sáng tỏ một chút. Ta cũng không thích Thu Vũ Lạc. Nàng thật sự là một mỹ nhân. Ngắm thêm vài lần cũng giống như ngắm đóa hoa ở bên đường. Hoa Điệt kinh hô. Vậy nàng vừa rồi mời huynh đi Thái Thanh kiếm các. Trần Húc Chi cười lạnh. Trưởng môn Sơn Thủy kiếm phái mời ngươi tới làm khách nhà họ. Ngươi thật sự sẽ đi sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ là lời khách sáo à, nói còn chưa dứt lời. Biểu tình Hoa Điệt liền cứng đờ. Trần Húc Chi, chẳng lẽ ngươi muốn ta trực tiếp nói? Ta đối với nơi đó không có hứng thú lười đi. Vậy cũng quá thất lễ, cũng quá mất mặt. Hoa Điệt nhịn không được co rúm lại một chút. Trần Húc Chi, chuyện thứ hai cần nói rõ. Người ngươi ngày đó nhìn thấy ở dược viên là người ta thích. Tuy rằng có thể cảm tình còn chưa có sâu đậm như vậy. Nhưng Trần Húc Chi cũng không phải ngươi do dự. Y nói thẳng, hắn không phải nữ tử cũng không phải sư tỷ hay sư muội như ngươi tưởng tượng. Hắn chính là Thành Hại vừa mới vào sư môn. Không sai, người ta thích là hắn. Hoa Điệt, xét đánh giữa trời quang. Ngươi tra được cũng không sai. Thành Hạo đích xác là Giản Thành. Nhưng thân phận của hắn đã được Lan Hải tán thành. Về quá khứ của hắn, đó là chuyện sư phụ cùng các sư thúc cần suy xét. Chỉ cần Giản Thành không nguy hại đến tông môn. Hắn không nghĩ đến giết chết ta. Ta đây thích hắn liền không có bất luận vấn đề gì. Cũng là một chuyện hết sức bình thường. Huống chi đây là chuyện giữa hai người chúng ta. Trần Húc Chi cường ngạnh biểu đạt thái độ của mình. về việc hắn muốn có được cái ngọc quyết này. À, người suy đoán cũng chính xác. Ngọc quyết này đích xác có vấn đề rất lớn. Nhưng lúc trước sở dĩ ta dám đưa cho Thu Vũ Lạc. Một là bởi vì phần lớn vấn đề đều bị Thành Hạo hấp thu đi trước rồi. Lúc ấy lực lượng của Thiên Quý Lão Nhân ở trong Ngọc Quyết 9 phần đều đánh nhau với thần hồn của Giản Thành. Ngọc Quyết cơ bản khôi phục bình thường. Thứ hai là bởi vì Ngọc Quyết này là chiến lợi phẩm của Thu Vũ Lạc. Thật giống như chơi game. Thu Vũ Lạc thật vất cả đẩy xong bản đồ thu phục Boss. Kết quả sau lưng lại lòi ra một kẻ muốn nhặt tiện nghi. Chúng ta còn cần thành lập liên minh với Thái Thanh Kiếm Các. Dù cho muốn nhặt tiện nghi, cũng không thể nhặt của Thu Vũ Lạc. Hơn nữa lúc ấy cũng không chỉ có chắc một mình Thu Vũ Lạc. Còn có Thu Diệp Lạc cùng Khang Xuân Tiền đâu. Sư tỷ nhà mình cũng ở bên cạnh nhìn. Lại muốn nhặt tiện nghi. Giản Thành tốt xấu cũng che cái mặt đi. Cái tên ngốc kia lại trực tiếp hiện thân. Trần Húc Chi còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là lập tức xin lỗi cùng đem đồ vật trả lại cho người ta. Chấm. Đương nhiên còn có nguyên nhân sâu xa khác. Trần Húc Chi cũng không đem điều quan trọng nhất nói ra. Nguyên tắc chính là nói. Thu Vũ Lạc cùng Thu Diệp Lạc chính là hậu duệ thiên bẩm của một con băng phượng thượng cổ bị thiên địa âm dương hấp dẫn. Có cặp tỷ đệ song sinh Thu Vũ Lạc cùng Thu Diệp Lạc này. Đúng vậy, hai người này có huyết mạch đặc thù bất phàm. Thu Vũ Lạc thừa kế thần tính của loại thượng cổ thần thú băng phượng này. Bẩm sinh khắc chế hết thảy ma tính. Nếu không các chủ Thanh Kiếm Các là đầu óc bị nước vào phát hiện một đôi song bào thai nửa yêu liền trực tiếp thu vào nội môn. Còn về Thu Diệp Lạc, ngại quá. Đọc chuyện được một nửa, kế tiếp không rõ ràng lắm. Bất quá những việc này cũng không phải ngươi hiện tại liền có thể biết được. Ngươi hiện tại biết càng nhiều, chết càng nhanh. Trần Húc Chi lãnh khốc mà đả kích Hoa Điệt. Tu vi của ngươi quá thấp. Biểu tình Hoa Điệt khó coi cực kỳ, phảng phất như bị người đánh một quyền. Ngươi có rảnh tra những việc này, không bằng tĩnh tâm ngưng thần. Hảo hảo bế quan tăng tu vi. Trần Húc Chi nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của Hoa Điệt. Nghĩ đến Hoa Điệt chung quy là sư đệ cùng y lớn lên. Liền hòa hoãn ngữ khí nói. Ngươi mạnh lên, dù cho cái gì cũng không làm. Ta trên mặt cũng có ánh sáng. Thực lực của ngươi trước sau đều không tiến lên. Ta xuất môn cũng vô pháp mang theo ngươi. Nếu không gặp được tu sĩ Nguyên Anh khác. Người ta mang theo đệ tử Kim Đan, làm sư đệ trúc cơ đi chiêu đãi tu sĩ Kim Đan. Đối phương còn cảm thấy là ta nhục nhã hắn đâu. Hoa Điệt trầm thấp mà ừ một tiếng, biểu tình trên mặt rất là u ám, ngón tay gắt gao nắm chặt. Hắn biết phải tăng lên tu vi, chính là nếu như tu vi dễ tăng lên như vậy, liền sẽ không có nhiều tu sĩ ngã vào bụi gai bên đường như vậy. Vậy, đứa bé kia, hắn nhỏ giọng nói, sư huynh, huynh nói hài tử kia gọi là Trần Mộ, chính là ta nghe Lý tu sĩ nói hài tử gọi là Trần Mộ Thành. Hoa Điệp nhìn Trần Húc Chi, hắn thật cẩn thận nói, Thành Hạo thật sự không khi dễ huynh sao? Trần Húc Chi nhìn Hoa Điệp, trong lòng mềm nhũn, y tức giận nói, tiểu tử kia đùa giỡn đây. Không đảm đương nổi thật sự. Hoa Điệt nga một tiếng. Vẫn là không tin. Nếu như Trần Húc Chi thật sự không thèm để ý. Vì sao lại phải đổi tên đâu. Trần Húc Chi nhìn ra Hoa Điệt không tin. Y bổ sung nói. Ta đối với chuyện của hắn không muốn lộ ra. Hơn nữa tư chất của hài tử kia thật quá tốt. Tốt đến có chút yêu nghiệt. Nếu như nháo đến mọi người đều biết. Ta cùng Giản Thành không có việc gì. Nhưng hài tử kia khẳng định gặp tai ương. Cửu âm thân thể bẩm sinh. Chậc chậc, lựa chọn tốt nhất để làm Lô Đình A, còn có tên. Trần Mộ Thành, tên này vừa nói ra. Ngốc tử cũng sẽ đem lực chú ý đặt trên Trần Húc Chi cùng Giản Thành dùng tên giả là Thành Hảo. Hơn nữa hài tử là hai người họ cùng nhau mang về. Hơi bịa đặt một cái. Kia nhất định là vở kịch lớn của năm. Dù là thân phận của Giản Thành hay thân phận của Cung Thiên Trọng đều phải giấu giếm. Cho nên Trần Húc Chi bỏ đi chữ Thành. Trần Mộ, tên này cũng không tồi a, quân tử tàng khí cùng thân. Chờ thời, Trần Húc Chi dạy dỗ Hoa Điệt. Mặc kệ là thời điểm nào, cần phải suy xét các mặt, tranh thủ chiến trước tiên cơ, nắm giữ quyền chủ động, không được để người bắt lấy nhược điểm. Hiểu không? Hoa Điệt yên lặng nhìn Trần Húc Chi, nặng nề mà ừ một tiếng. Ta hiểu được, đa tạ sư huynh dạy dỗ. Hoa Điệt trở về, rốt cuộc thu phục được sư đệ. Trần Húc Chi thở dài ra một hơi. Y cảm thấy ngày hôm nay phá lệ dài hơn. Bất quá chờ khi y đẩy ra đại môn của Tam Khê Các, mới phát hiện sự tình căn bản còn chưa kết thúc. Một tiểu oa oa lùn tịt đang đứng ở trong chính sảnh. Tiểu oa nhi nhìn qua bộ dáng mới 4-5 tuổi. Trong tay nó đang ôm bạch ngọc quyết. Biểu tình có chút cứng đờ. Tiểu oa nhi nhìn thấy Trần Húc Chi, nhếch miệng, cười miễn cưỡng. Chủ, a, nói một nửa. Cung Thiên Trọng, tiểu oa nhi, Trần Mộ đem ngọc quyết quăng ra ngoài. Đột nhiên bổ nhào vào trên đùi Trần Húc Chi. Sư phụ, cách chương.